Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 38. May mà không có nếu như. Lúc đám đô thị thức hồn lạc phách dẫn Ninh Tâm ra khỏi phủ bản giao cho mặt Thương đại thân, mặt lô thủy đen sì, mặt phù vũ xanh lè, trực tiếp bỏ đi, còn nhắc đi nhắc lại về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ vào cái phủ bản Tứ Yên Các chết sẫm này nữa. Nhìn Tiểu Linh Xu ủ rũ cúi đầu trước mặt, mặt Hương đại thần vội vàng an ủi. Đội ngũ, mặt Hương. Ngoan, không sao, lần này không đi ra thì còn có lần sau. Từ sau mỗi ngày chúng ta đến đây 3-4 lần, nhất định có thể kiếm được cho cô một cái ô mà. Mặt Hương đại thần không an ủi còn đỡ. Vừa nói xong, khuôn mặt hồng hào của Ninh Tâm nhất thời trở nên trắng bệch. Đội ngũ, Ninh Tâm. Vẫn còn muốn vào phụ bản này nữa à? Tôi muốn nôn luôn rồi. Vào thêm vài lần nữa tôi sẽ nôn thật mất. Mặt Thương đại thần kinh ngạc. Khỉ thật, cái phụ bản đi các chất tiệc này rốt cuộc đã hành hạ cô nhóc Ninh Tâm đến mức như thế nào? An ủi, mau mau đi an ủi. Đội ngũ, Mặt Thương. Ừ, không vào nữa. Về sau chúng ta sẽ không vào phụ bản này nữa. Không có Tôi Yên Tiên Ma Tán, tôi đưa cô đi Mộ La Tương Độ kiếm một cái Quỳ Quân Tán được không? Đội ngũ, Ninh Tâm. Ừ, không thèm vào cái phụ bản này nữa, tôi tuyệt đối sẽ không vào nữa đâu. Tức giận, lườm NPC ở cửa vào một cái, Ninh Tâm chạy đến trước mặt Mặt Thương. Đội ngũ, Ninh Tâm. Đi, chúng ta đi luôn đi. Cái chỗ này tôi không muốn đến nữa đâu. Hu hu. Tiếng lòng, đây chính là tiếng lòng chân thật nhất, đại biểu cho không phải chỉ một mình Ninh Tâm. Toàn bộ người trong đội đối với phụ bản này và cả cái bản đồ đang đứng đã căm thù đến tận xương tủy. Đội ngũ, Lưu Thủy. Ông đây cả đời này sẽ không đến cái phụ bản này nữa. Tiểu Bạch, tôi ủng hộ cô. Đội ngũ, Phượng Vũ. Ha, thật không ngờ. Trước đây tôi cứ cho rằng Tiêu Dao Quật và Huyết Ba Động là khủng bố lắm rồi. Hôm nay nghĩ lại, Tứ Yên Các mới là nơi kinh hoàng nhất. Đội ngũ, Lưu Thủy. Nhắc mới nhớ, Tiểu Bạch, cô ngoan ngoãn đến thật cho tôi biết, A của cô điểm trí khóc là bao nhiêu? Ninh Tâm chẳng hiểu đầu cua tai heo ra sao cả. Đội ngũ, Ninh Tâm. Điểm trí khóc là cái gì? Được rồi, Lưu Thủy hối hận thật rồi. Cậu không nên cùng Ninh Tâm thảo luận vấn đề cao siêu này. Đội ngũ, Lưu Thủy. AXIZ. Đội ngũ, Phượng Vũ. Thảm rồi. Lần này tức đến nỗi dùng luôn tiếng sao hỏa mất rồi. Đội ngũ, Lưu Thủy. Sao hỏa cái đầu bà ấy, bà mới dùng tiếng sao hỏa. Tôi là đang cảm thán, chỉ cảm thán một chút xíu thôi. Đội ngũ, Ninh Tâm. Ba chấm. Đội ngũ, Lưu Thủy. Nói thế nào đây? Tiểu Bạch, cô xem trong bảng thuộc tính nhân vật của mình điểm chí nguyên chưa cộng thêm các trạng thái tăng điểm khác là bao nhiêu? Đội ngũ, Ninh Tâm. 185 điểm. Đội ngũ, Lưu Thủy. Cái gì? Đội ngũ, Phượng Vũ. Ông trời của tôi ơi, Tiểu Bạch, cô là thần tượng của lòng tôi, cô mở phần mềm phụ trợ đúng không? Cô mở phần mềm phụ trợ đúng không? Nhất định là mở phần mềm phụ trợ. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Không có, thực sự là không có mà. Đợi ngủ, Lưu Khỉ. Cô xác định, cô khẳng định, chắc chắn. Điểm chí gốc của cô là 185. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Ừ, thực sự là 185 điểm. Lưu Thủy nghẹn rồi, nghẹn tới nỗi nói năng lộn xộn luôn rồi. Đợi ngủ, Lưu Thủy. Cái này, thôi, tôi không nói gì nữa đâu. Ha ha, khỉ thật, cái hạt này rút cuộc làm sao mà thành như thế? Các nhân vật của cô chẳng qua mới 135 một chút. Cho dù có đem toàn bộ điểm cộng hết vào trí thì cũng không thể vượt quá 135 điểm mới đúng chứ. Đợi ngủ, Ninh Tâm. 50 điểm gốc ban đầu tôi chuyển hết vào điểm trí rồi. Đợi ngủ, Lưu Thủy. Cô nói cái gì? Điểm gốc làm sao chuyển sang điểm trí hết được? Đợi ngủ, Ninh Tâm. Tôi dùng cực phẩm hoán tâm thạch mà chuyển. Đợi ngủ, Phượng Vũ. Ai kinh ngửa mặt nhìn trời. Giờ đây tôi đã hiểu tại sao cô không kiếm được Tố Yên tiền mà tán rồi. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Hả? Sao vậy? Đợi ngủ, Phượng Vũ. Cô bạn, vận may của cô đã dồn hết sạch rồi. Đợi ngủ, Ninh Tâm. 3 chấm. Đợi ngủ, Lưu Thủy. Mở nó chứ, Tiểu Bạch, cái số của cô đúng là cái số người thuận thần tức. Tôi thực sự cho rằng cô là hóa thân của gamer rồi đấy. Cực phẩm hóa thân thạch chỉ có trong giai đoạn lâu beta đi đào thạch mới có. Sau khi kết thúc lâu beta thì cũng bỏ luôn rồi. Toàn bộ các server, người có được cực phẩm hóa thân thạch đó cũng không quá con số 10. Lại dám đem toàn bộ điểm hệ thống tặng ban đầu cho vào hết một thuộc tính. Tôi khẳng định chỉ có một mình cô thôi. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Lúc đó tôi không biết mà. Đợi ngủ, Lưu Thủy. Ai kênh đập bàn. Cô mà biết thì sẽ không thành cái ạ có 102 này rồi. Cô có biết cái ạ của cô hôm nay tham gia quyết đấu làm bao nhiêu người chết đứng tại trận không hả? Đợi ngủ, Ninh Tâm. Ý anh là gì? Đợi ngủ, Lưu Thủy. Ha, thôi quên đi. Lúc quyết đấu tuyệt đối không phải là cô tự đánh. Cái hạt này của cô chính là gà mẹ trong trận chiến. Khả năng thêm máu thật là quá kinh người. Tôi dám đảm bảo, cô với lão đại mà liên thủ thì không ai qua nổi đâu. Nghĩ lại, Lưu Thủy cảm thấy câu nói của mình hình như còn có nghĩa khác. À, cô Ninh Tâm liên thủ với lão đại tuyệt đối sẽ là vô địch thiên hạ. Thế nhưng nếu Ninh Tâm và Mặt Hương kết hợp với nhau, Lưu Thủy ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy chỉ có một câu có thể hình dung. Không sợ đối phương thần thông, chỉ sợ đối phương thần trừ. Đợi ngủ, Lưu Thủy. Tôi sai rồi, là cái ạc này của cô liên thủ với lão đại mới là thiên hạ vô địch. Đợi ngủ, Ninh Tâm. Đã kích người khác. Đợi ngủ, Lưu Thủy. Làm gì có, đây chính là chân thật một sự thật mà thôi. Đợi ngủ, Mặt Hương. Ừ, Ninh Tâm, cô có muốn chứng minh sự thật cho Lưu Thủy xem một chút hay không? Đợi ngủ, Ninh Tâm. Có ý gì? Lưu Thủy có dự cảm không lành. Quả nhiên câu tiếp theo của Mặt Hương đã tuyên bố tử hình cho cậu. Đợi ngủ, Mặt Hương. Tôi và cô lập thành một đội, Lưu Thủy và Phùng Vũ một đội, hai đội chúng ta PK, xem kết quả như thế nào. Đội ngũ Phượng Vũ. Tôi phản đối, không được như thế. Tôi đây là nằm yên của chúng đẹp à? Kiên quyết phản đối. Đội ngũ Lưu Thủy. Lão đại, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân xin nói lại lần nữa. Phải là lão đại và Ninh Tam liên thủ chính là có thể tung hoành thiên hạ. Đội ngũ Phượng Vũ. Độ gió chiều nào xoay chiều ấy. Đội ngũ Lưu Thủy. Cái này phải gọi là biết thời biết thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Đội ngũ Mặc Hương. Tôi thấy cậu có vẻ bất mãn nhỉ. Đội ngũ Lưu Thủy. Thật sự là không có. Khí thế của Mặc Hương đại thần quả nhiên không phải ai cũng chống đỡ được. Nhìn Lưu Thủy vật vã và xin trên kênh đội ngũ, Ninh Tâm không khách sáo mà bật cười. Có điều nhờ Mặc Hương nói vậy, Ninh Tâm mới nhớ ra trận quyết đấu sáng nay. Cô thân là người trong cuộc lại chẳng biết kết quả như thế nào. Đội ngũ Ninh Tâm. Đúng rồi, kết quả trận quyết đấu hôm nay như thế nào? Đội ngũ Lưu Thủy. Cô đến giờ vẫn không biết kết quả à? Ninh Tâm chuột dạ, vừa thò mặt lên đã bị Mặc Thương lời đến Tuyết Yên Các. Toàn bộ tâm trí đều đặt lên Tố Yên tiền mà tán huyền thoại kia cả. Đâu còn tinh thần mà chú ý đến cái trận quyết đấu tự nhiên từ trên trời rơi xuống đó chứ. Đội ngũ Ninh Tâm. Chẳng qua là tôi quên hỏi thôi mà. Đội ngũ Lưu Thủy. Được rồi, dù có chuyện gì xảy ra trên người của cô thì tôi cũng không kinh ngạc nữa đâu. Cô xem lão đại bây giờ trông nhàn nhã như thế, kết quả có thể xấu được à? Đội ngũ Ninh Tâm. À, nói thế tức là chúng tôi đã thắng rồi. Đội ngũ Lưu Thủy. Ừ, thắng rồi, mà còn là thắng áp đảo nữa cơ. Trận quyết đấu ban sáng, mặc dù không phải là trận đấu của các nhân vật cao cấp nổi danh gì, nhưng lại thu hút rất đông các phần tử có máu và tám. Nguyệt Lạc Tinh Trầm nói thế nào cũng là người đẹp đứng đầu trong cuộc bình chọn cho diễn đàn. Chỉ dựa vào tên tuổi của cô ta thôi thì đám bạn bè, người quen đã tiến vòng quanh một vòng đối trường. Phù Vân Cát mặc dù đã hạ xuống bang phái hạng 2, nhưng cũng đâu phải không có người. Thế nên đám người trong bang phái của Hoa Phi Hoa vào vòng thứ 2. Một bạn nam trầm mặc trong giai đoạn báo beta cũng là nhân vật nổi danh. Mặc dù đã bỏ một khoảng thời gian, nhưng đám người hâm mộ trong trò chơi vẫn đủ bao lấy vòng thứ 3. Còn về bạn nhỏ Ninh Tâm, không khí thế, không có tầm ảnh hưởng, thậm chí chẳng có tí cảm giác tồn tại nào. Những người ủng hộ cô lại bao nói vòng thứ 4 quanh hiện trường. Mặc Thương đại thần đích thân đến xem có biết không? Phù Thế Thiên Hoa nhận nhiệm vụ bảo vệ trật tự có biết không? Đám bà tám xuất hiện như nước lũ có biết không? Bởi vậy, Ninh Tâm cứ thế trở thành tiện thủ có khí thế mạnh mẽ nhất, đội cổ vũ hoành tráng nhất. Thật ra hôm nay Mặc Thương vốn không định lên mạng. Sau khi ngất ở trường ngày hôm qua, Kha Dĩ Nghiên đưa em trai về nhà liền áp dụng phương pháp nuôi heo lên người Kha Dĩ Mặc. Ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, ăn xong lại ngủ. Bởi vậy sáng sớm, lúc nhận được tin nhắn của tên bạn thân, Dĩ Mặc vẫn còn đang nằm trên giường say giấc nồng. Đợi đến khi đọc xong tin nhắn, Kha Dĩ Mặc đã hoàn toàn tỉnh táo. Nên Tiểu Hòa sáng nay quyết đấu với Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Hôm nay không phải là ngày cả tháng tư, Mặc Hương cũng rất chắc chắn tên bạn tốt kia không dám lời chuyện này ra mà đùa. Mặc dù không biết nguyên nhân sự việc như thế nào, nhưng Mặc Hương không thể để Ninh Tâm bị bắt nạt được. Thế là Mặc Thương đại thần đến trang rửa mặt, khóa cửa phòng, lén lút lên mạng sau lưng và chuyện nhà mình. Đến được đấu trường, Mặc Thương từ xa đã trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Có điều lần này bóng dáng nhỏ nhắn ấy không còn là cô nhóc Linh Xu ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình nữa, mà lại đang kề vai với một tên con trai khác. Nhìn cảnh này, không hiểu sao Mặc Thương lại thấy vô cùng là buồn bực. Còn chưa hiểu được tâm trạng của mình lúc này, tay Mặc Thương đã gõ xong tin nhắn gửi qua cho Ninh Tâm. Bạn tốt, Mặc Thương. Ninh Tâm, có chắc ăn không? Ninh Tâm không giống như trước đây luôn nhanh chóng trả lời. Mặc Thương đại thần đợi một lúc rất lâu, đối phương mới chậm chạp đáp lại mấy chữ. Bạn tốt, Ninh Tâm, không phải chính chủ. Nếu đã không phải chính chủ, Mặc Thương thấy mình cũng chẳng còn gì để nói với đối phương cả. Nhưng cho dù là vậy, Mặc Thương vẫn không dám rời khỏi hiện trường. Mặc dù đã đổi chủ, nhưng trên đầu vẫn là tên Ninh Tâm. Mặc Thương không thể không quan tâm, không lo lắng được. Bởi vậy, anh yên lặng đứng ngoài đấu trường, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Linh Xu di chuyển rất nhanh nhẹn. Của Ninh Tâm, Mặc Thương hiểu rất rõ. Bởi vậy, lúc mọi người xung quanh kinh ngạc về khả năng thêm máu của cô, anh chỉ cười nhẹ một cái. Kết quả không ngoài dự liệu, Ninh Tâm và một bạn nam trầm mặc, một công một thủ. Nguyệt Lạc Tinh Trầm và Hóa Phí Hoa căn bản chẳng phải đối thủ của họ. Kết thúc trận đấu, Mặc Thương yên lặng nhìn Ninh Tâm và một bạn nam trầm mặc đứng bên nhau, sau đó cùng nhau đi ngang qua người mình. Anh bất giác nhíu mày. Khoảnh khắc ấy, Mặc Thương nhớ đến Ninh Tâm ngây thơ, Ninh Tâm ngốc nghếch, Ninh Tâm đơn thuần như tờ giấy trắng, hoàn toàn không có tâm cơ gì. Một Ninh Tâm đã nói sẽ bầu bạn bên cạnh Mặc Thương. Một Ninh Tâm vì Mặc Thương mà đi làm nhiệm vụ ước nguyện lúc nửa đêm. Một Ninh Tâm khiến Mặc Thương thấy thương, muốn bảo vệ. Nếu có một ngày cô gái đó cũng quay người đi như lúc này, từ đó trở thành xa lạ, hoặc là vị trí bên cạnh Ninh Tâm không phải là Mặc Thương nữa. Chỉ mới nghĩ như thế, Mặc Thương đã cảm thấy trong lòng như bị tảng đá nặng ngàn cân đè xuống. May mà Ninh Tâm đó không phải là chính chủ. May mà cô ngốc Ninh Tâm vẫn tiếp tục online. May mà bên cạnh Ninh Tâm vẫn là Mặc Thương. Trên kênh đời ngủ, Ninh Tâm vẫn tiếp tục làm luôn khỉ tức chết, lại vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đang diễn ra. Mặc Thương nhìn màn hình cười nhẹ, ngó tay nhảy múa trên bàn phím. Đội ngũ Mặc Thương, Ninh Tâm, tôi đưa cô đến Nguyệt Cung nhé. Đội ngũ Ninh Tâm, Nguyệt Cung. Đội ngũ Mặc Thương. Không phải cô thích con thỏ làm tọa kỵ sao? Tôi đưa cô đi kiếm một con. Đội ngũ Ninh Tâm. Được đấy, thỏ là dễ thương nhất. Cứ thế, Mặc Thương đại thần lại lần nữa kéo Ninh Tâm rời đi.